Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, tích lũy. Nhìn một chút trên người tiến hóa giá trị. Còn có 2.400 điểm. Phá đệ tứ cảnh thời điểm vẻn vẹn tiêu hao 850 điểm mà thôi. Hệ thống, đem luyện đan thiết bị tiến hóa. Trong phòng nhiệt độ không khí bỗng nhiên thăng cao hơn một chút. Nhiệt độ chính là từ trước mắt một bộ luyện đan trên thiết bị truyền đến. Vật phẩm, đan lô, phẩm cấp, lam, đặc tính, tinh lương, vô luận là chế tạo vật liệu vẫn là độ chính xác. Đều đạt đến không tầm thường tiêu chuẩn. Lục Trường Sinh tử quan sát kỹ một phen. Phát hiện tiến hóa sau luyện đan thiết bị chủ yếu nhất biến hóa trên cơ bản đều tập trung vào đan. Lô bên trên, ngẫm lại cũng thế. Đan lô mới là luyện đan chủ yếu gánh chịu thể. Tài liệu dung hợp, lột xác, thành đan đều ở trong đó. Tiến hóa giá trị tiêu hao so đan dược và vũ khí lật ra gần một lần. Hình thể lớn nhỏ, cũng sẽ gia tăng tiêu hao. Lục Trường Sinh không có lựa chọn tiếp tục. Màu lam phẩm chất luyện đan thiết bị đã đủ. Cho dù là tứ phẩm đan dược cũng là có thể luyện ra. Nhìn về phía hệ thống bảng, tính danh, Lục Trường Sinh kỹ năng, đan thuật, tím, huyết tiễn thuật, lục, kim trung cháo, tím, tăng môn đao pháp, tím, dịch kinh tẩy tủy công, lục, hắc hổ đao pháp, lục, nghiêu bì công, lục, xà triền công, lục, ngưng châm pháp, lục, mộc thân công, lam, ngưng tinh pháp, tím, thiết thung công, lục, tiến hóa giá trị. 2.050 điểm thanh kỹ năng hậu phương còn có một đống võ học. Bất quá tương đối lớn một bộ phận đều là tại phủ thành thời điểm nhập môn. Chỉ là những này võ học chỉ coi làm dự bị. Tiến hóa lên tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không cao. Nghĩ đến nơi này, hắn đi tới một bên. Kéo ra một cái độc lập cửa. Bên trong thả ở mấy hàng ngăn tủ. Phía trên có thật nhiều bình ngọc. Phần lớn là nhất phẩm đan dược. Nhị phẩm cũng có, chỉ là không nhiều, tổng cộng hẳn là có vài chục bình. Nhất phẩm nhị phẩm đan dược đối với võ giả tầm thường tác dụng đã không có lớn như vậy. Lúc ấy hắn tấn cấp đan sư thời điểm, rất nhiều thế lực liền là lấy đan dược. Dược liệu chờ làm lễ vật đưa tới cửa, dựa theo giá thị trường để tính. Vẻn vẹn những đan dược này, giá trị liền có vài chục vạn lượng bạc, mà lại còn là có tiền mà không mua được. Tại ba đại cự đầu quản khống xuống, căn bản không cho phép nhiều đan dược như vậy đi vào thị trường. Đây là đại tống chế định quy tắc, đồng thời cũng là khống chế võ giả mệnh mạch thủ đoạn một trong. Không thể không nói, đây đúng là rút củi dưới đáy nồi thời khắc. Khó trách thanh phủ bên trong tán tu, tu vi thường thường không cách nào đợi đến những đại thế lực kia. Lục Trường Sinh rời đi thời điểm. Tự nhiên để người đem những vật này mang lên. Bình ngọc chiếm dụng thể tích không lớn. Mấy chục bình đan dược. Mấy cái bao khỏa liền có thể giải quyết. Đáng tiếc trong đan viện đặc biệt để người siêu tập tới cây. Phải biết trong đó có thể là có không ít hảo dược tài. Rời đi thời điểm. Vì không dẫn người tai mắt. Lục Trường Sinh chỉ là đem bên trong cực một số nhỏ hy hữu dược liệu rời đi. Bây giờ ta khổ luyện cùng nội tức tu vi đã đạt đến ngũ cảnh sơ kỳ. Tiếp xuống, trọng yếu nhất liền là lợi dụng trong tay tài nguyên, đem thực lực đẩy lên ngũ cảnh hậu kỳ. Cảnh giới này cũng chính là lúc trước võ thánh Trung Minh chỗ đạt tới cảnh giới. Luyện tạng cảnh cùng nhục thân cảnh cái khác tứ cảnh khác biệt. Luyện tạng, luyện chính là tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận. Giai đoạn này chính là tập nhục thân cảnh đại thành, cũng có thể xem là luyện khí cảnh mở ngũ đế đánh xuống cơ sở. Bởi vì dính đến ngũ tạng, tính nguy hiểm so trước bốn cảnh đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Bất quá, trên đời này muốn nói có khả năng nhất lấy khổ luyện đột phá luyện khí cảnh. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Kim trung cháo màu tím phẩm chất, theo lý thuyết là cùng cấp với tuyệt học, mà có được tuyệt học. Mang ý nghĩa có thể tu luyện tới đệ lục cảnh, cũng chính là luyện khí cảnh viên mãn. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn sở dĩ tu luyện được nhanh như vậy, đan dược sung túc là một mặt, trọng yếu nhất chính là hệ thống mỗi lần đem võ học tiến hóa đến một cái cấp độ về sau, tất nhiên sẽ kéo theo cảnh giới của hắn, trực tiếp cất cao đến trước một cái cấp độ. Sau đó, hắn chỉ cần để nhục thân từng bước một lột xác, liền có thể đạt tới cấp độ này. Màu lam phẩm chất thiết bố sam, có thể tu luyện tới đệ tam cảnh luyện cốt cảnh. Cái kia tại luyện cốt cảnh trước đó, thân thể của hắn đều có thể tại hệ thống vĩ lực cân bằng phía dưới lấy tốc độ nhanh nhất lột xác. Một mực đạt tới luyện nhục cảnh hậu kỳ, mới có thể gián đoạn. Cứ thế mà suy ra, tuyệt học cấp độ kim trung cháo, mang ý nghĩa hắn tại chưa từng tiến vào luyện khí cảnh trước đó, đều không tồn tại ràng buộc. Muốn bận tâm, chỉ có nhục thân lột xác khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương mà thôi. Chờ đạt đến luyện tạng cảnh hậu kỳ về sau, muốn tấn cấp luyện khí cảnh, hẳn là muốn đem kim trung cháo tiến hóa đến càng phẩm chất cao mới được. Nghĩ đến có thể muốn tiêu hao khổng lồ tiến hóa giá trị, Lục Trường Sinh đã cảm thấy tê cả da đầu. Trước không quan tâm những chuyện đó, đem thực lực tăng lên lại nói. Nghĩ đến nơi này, hắn từ trên giá cầm xuống một chút cần thiết đan dược, an tâm đan, cốt mô đan chờ. Sau đó, đem an tâm đan tiến hóa đến màu tím phẩm chất, cũng chính là tứ phẩm đan. Đến bước này, tiến hóa giá trị chỉ còn lại 50 điểm. Đem đan dược nuốt về sau, nhục thân lột xác tốc độ cấp tốc tăng tốc. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, trên thân không ngừng mà tuôn ra lít nha lít nhít huyết khí. Nếu như nội thị trong cơ thể của hắn, liền sẽ phát hiện, trái tim kịch liệt nhảy lên. Từng giọt óng ánh tinh huyết theo tinh mịn mạch máu bên trong chảy ra. Một chút xíu hướng xuống một trong đó bẩn bộ vị bộ gan mà đi. Hai ngày sau, cả người hắn đã bị một chút màu nâu đen vết máu nơi bao bọc. Đây đều là theo tạng phủ bên trong bài xuất máu đen. Cũng có thể nói là trong máu tạp chất, khiến cho hắn tạng phủ càng thêm tinh túy. Tạch tạch tạch tương đương lại qua gần nửa ngày. Quanh thân vết máu bỗng nhiên vỡ ra. Lục Trường Sinh mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, khí huyết bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn. Luyện tạng cảnh trung kỳ. Luyện tạng cảnh sơ kỳ là rèn luyện trái tim, trung kỳ là rèn luyện gan, lá lách, hậu kỳ là rèn luyện phổi, thận. Rèn luyện hoàn thành, chính là đạt đến nhục thân cảnh đỉnh phong, khi đó liền có thể bắt đầu chuẩn bị tam hoa hợp nhất, tấn thăng luyện khí cảnh sự nghi. Sườn núi trên có vòng ra luyện võ tràng cùng buồng luyện công. Lục Trường Sinh cầm hoành đao, nhảy vọt xê dịch, thân ảnh thời gian dần qua hóa thành một đoàn hư ảnh. Bên cạnh, Mã Tam, Tống Trình, Tống Hóa, Dược Lão bốn người nhìn xem luyện võ tràng, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục vẻ mặt. Lục sư thực lực thật là đáng sợ. Đây là lục sư áp chế khí kình, bằng không mà nói, không nói cái này vài mẫu lớn nhỏ luyện võ tràng, liền xem như cái này toàn bộ lục núi ở đều muốn bao phủ tại đáng sợ đao dưới ánh sáng. Lục núi ở là mấy người vì thế đặt tên. Giữa sân, Lục Trường Sinh thân ảnh càng lúc càng nhanh. Tống Trình Tống Hóa còn tốt một chút, còn có thể bắt được một chút cái bóng mơ hồ. Dược Lão cùng Mã Tam liền thảm rồi, ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, chỉ có thể ngẫu nhiên thấy trước mắt thoáng một cái đã qua hư ảnh. Cái này để trong lòng bọn họ càng phát hãi nhiên. Cái này liền là luyện khí cảnh thực lực a, chênh lệch quá xa. Tống Trình Tống Hóa hai người có luyện nhục hậu kỳ thực lực, đặt ở phủ thành bên trong cũng có thể được xưng tụng hảo thủ. Đáng tiếc cùng Lục Trường Sinh so sánh, kém đến thật quá xa. Đến bước này, bốn trong lòng người kính sợ trực tiếp đạt đến một cái đỉnh phong. Hồi lâu, Lục Trường Sinh ngừng lại, trên mặt đất xuất hiện từng đạo dài vài tấc khe rãnh. Đây là đao khí chém ra, tang môn đao pháp trong tay hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi nguyên bản uy lực. Nếu như lúc trước sáng lập tang đao đao pháp người thấy cảnh này, chỉ sợ cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.